Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 924, chương 924, kinh thế hãi tục. Sa tăng hiện thế, y học trung tâm. Cái gì? Adam nghe đến tin tức cũng khiếp sợ. 532 cái hắn. Hắn là nói như vậy. Đặc biệt tìm tới sếp bác sĩ. Tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt nói: Ta đã không phân rõ hắn nói thật hay giả. Nếu như là giả, vì cái gì lại sẽ cố ý nói ra 532 cái số này? Hẳn không phải là thuận miệng nói ra chữ số. Adam sắc mặt nghiêm túc nói. Có lẽ trong này thật có kinh thiên bí mật. Ta tìm người cha một chút. Nói xong, liền cho Jesse Peggy thám viên gọi điện thoại. Gần đây bận việc, không rảnh. Điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền đến Jesse cự tuyệt âm thanh. Đừng tìm ta, ta tìm ngươi có chính sự. Thật, Adam thoáng che lấy ống nghe. Đối với sếp bác sĩ cười cười. Sau đó đối với bên đầu điện thoại kia Jesse nói ra. Ngươi giúp ta kiểm số tài liệu. Chấm ngoặc kép, lại nói vài câu. Liền cúp điện thoại. Nàng là, sếp bác sĩ gặp Adam can thiệp. Thoáng lắng lại một cái tâm tình khẩn trương. FBI thám viên. Adam cười nói. Sếp bác sĩ, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Ngươi chỉ cần phụ trách nhìn xem Meredith, để nàng chớ tới gần đối phương. Ngươi cũng đừng phản ứng đối phương. Là được rồi, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp. Được, sếp bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, nói lời cảm tạ nói. Adam, đa tạ, không khách khí. Adam cười nói, đưa đi sếp bác sĩ. Lông mày của hắn nhăn lại, 532 cái số này nếu như là thật. Như vậy trong này tất nhiên liên lụy đến phiền phức ngập trời. Nếu như là hắn chính diện đụng tới, hắn điện thoại đã sớm gọi cho Juno, cùng nàng cùng một chỗ thương lượng ứng đối ra sao. Nhưng chuyện này, xem như là bên cạnh đụng tới. Vậy liền thử một chút Jesse Peggy thám viên mặt khác bên ngoài một mặt đi. Đêm khuya, đến ta chung cư tới. Jesse điện thoại đánh tới. Sa thần Adam rất nhanh liền chạy tới. Tình huống rất nghiêm trọng. Adam không nói nhảm. Đây là hắn lần đầu tiên tới Jesse chung cư. Phía trước luôn luôn đều là tại hắn chung cư. Rất nghiêm trọng. Quả thực kinh thế hãi tục. Jesse hít sâu một cái. Đem một lớn sấp tài liệu ném cho Adam. 532 cái số này. Xác thực không phải tùy tiện bịa đặt. Tăng thêm cái này tử hình phạm nhân. Vừa vặn 533 cái. Mẫu thân của bọn họ đều là tại một nhà phòng khám bệnh tư nhân mua vàng. Đem bọn hắn sinh đẻ đi ra. Mà phụ thân của bọn hắn, nhưng đều là một cái dùng tên giả hamburger nam tử. 533 người cùng một cái phụ thân. Adam hít sâu một hơi. Đúng. Jesse dù cho đã biết rõ một hồi lâu, vẫn như cũ khó nén khiếp sợ. Nếu như không có tính sai lời nói, 533 người đều dùng cái này kêu hamburger nam tử vàng, đều là hài tử của hắn. Xít, Adam mắng một tiếng, sắc mặt nghiêm túc nói, tra ra cái này hamburger là ai chưa? Là hắn cố ý, vẫn là phòng khám bệnh tư nhân cố ý? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Jesse lắc đầu nói, ta biết ngươi năng lực, ta cần ngươi giúp ta qua một lần những tài liệu này. Tận lực cha tìm ra một chút ta sơ suất bỏ sót điểm. Ngày mai ta liền sẽ chính thức đệ trình vụ án này. Sau đó liền sẽ long trời lở đất. Tốt, Adam không có hai lời. Cầm những tài liệu này. Lợi dụng HD hình vẽ thức trí nhớ. Nhanh chóng lật xem từng tờ một tài liệu. Đưa chúng nó hiện ra ở trong đầu tinh không bên trong. Sau đó lợi dụng siêu cấp đại não. Không ngừng so với thẩm tra những tài liệu này. Sang chọn phân tích ra tin tức hữu dụng. Holy shit. Nhìn xong tất cả tài liệu về sau, Adam lần nữa bạo một cái nói tục. Phát hiện cái gì? Jesse gấp giọng nói. Tử hình phạm nhân tiên sinh nói là sự thật. Adam cả kinh nói. Thật sự có sa tăng đến thế gian. Lần này hắn dùng tên giả là hamburger. Hắn là cố ý. Jesse hít sâu một cái. Không những như vậy, Adam đem một phần văn kiện đưa cho Jesse. tại khoảng cách dài đến 32 năm thời gian bên trong. Hắn tổng cộng đóng góp 6.960 lần. Phía trước 15 năm, cơ hồ mỗi ngày một lần. Phía sau 17 năm, cũng cơ hồ một tuần một lần. Tổng cộng thành công 533 lần. Cái này phòng khám bệnh tư nhân cũng là cố ý. Jesse một bên xem văn kiện, một bên phán đoán nói. Nếu như không có phòng khám bệnh tư nhân phối hợp, lại này chuyện kinh thế hãi tục, làm sao có thể phát sinh, mà còn khoảng cách còn rất dài đến thẳng 32 năm. Có đúng hay không? Adam cảm thán nói. Phòng khám bệnh tư nhân lão bản cũng không muốn. Hắn bị người hiếp bách. Jesse không tin. Dài đến 32 năm. Không. Adam thở dài nói. Là hắn mộ phần cây cỏ đã dài 32 năm. Cái gì? Jesse cả kinh nói. Phòng khám bệnh tư nhân chân chính lão bản cũng đã tại 32 năm trước liền chết. Adam giải thích nói. Hiện tại lão bản là mạo danh thay thế. Đoán xem hắn là ai? Hamburger. Jesse thoáng suy nghĩ một chút. Lập tức liền đoán được. Không sai. Adam khẳng định nói. 533 đứa bé. Lớn 32 tuổi. Lại nhỏ 3 tuổi. Đều là bây giờ ông chủ này hài tử. Ngươi nhìn kỹ một chút tấm ảnh. Cái này Hamburger mặc dù cùng chân chính lão bản có chút giống nhau, nhưng tuyệt đối không phải một người. Hơn phân nửa là cái này kêu Hamburger siêu cấp biến thái tội phạm. Tại biết rõ phụ trợ sinh đẻ thủ đoạn này về sau, tìm tới nhà này sử dụng hạng kỹ thuật này phòng khám bệnh tư nhân. Giết ban đầu lão bản, mạo danh thay thế, lợi dụng cái thân phận này cùng hiệp nghị bảo mật, nhẹ nhõm thực hiện cái này tà ác mục đích. Có thể là vì cái gì? Jesse bất khả tư nghị nói. Biến thái thôi. Adam nhổ nước bọt nói. Có lẽ là tìm không được đồng loại, liền nghĩ bồi dưỡng mình đồng loại. Chỉ có chúng ta không nghĩ tới. Nào có biến thái không làm được. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Jesse lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là giám thị cái này Hamburger. Thu thập hắn cùng cái nào hài tử tiếp xúc qua. Adam nhắc nhở. Sau đó đem phạm tội bọn họ một mẻ hốt gọn. Đúng. Tuyệt đối đừng đem tên của ta liên lụy đi vào. Có trời mới biết cái này 533 đứa bé bên trong, có bao nhiêu bị hắn trong bóng tối tiếp xúc bồi dưỡng qua. Sau đó chờ dư luận phong bạo sau khi đứng lên, nghiêm tra tất cả phòng khám bệnh cùng bệnh viện phụ trợ sinh đẻ hạng mục. Xem xét có hay không có cùng loại thao tác. Ta dám nói, khẳng định không chỉ cái này một cái. Phải biết, không phải mỗi cái vàng đều có thể thành công phối đôi trứng. Phòng khám bệnh tư nhân vì kiếm tiền, khẳng định sẽ đem phối đôi xác suất thành công đặc biệt cao vàng. Nhiều chào hàng đi ra, hoặc là mượn dùng những cái kia IQ cao nhà khoa học hoặc là nhân sĩ thành công tên tuổi. Trong bóng tối cho nhưng là những cái kia thân thể đặc biệt tốt. Cơ hồ một phối liền thành công quyên tặng người vàng. Nói tới chỗ này, hắn nhịn không được mắng. Gặp quỷ, có trời mới biết trong này có bao nhiêu đôi tình nhân. Chấm ngoặc kép, tòa thị chính chỗ ghi danh, cũng có quyền hạn điều động những tài liệu này. Jesse giải thích nói. So, Adam liếc nàng một cái. Chỉ cần không kết hôn, cũng không cần để ý. Mà còn tình lữ có khả năng đi đến tòa thị chính lĩnh chứng bước này. Không phải tình cảm vô cùng sâu, chính là chân ái. Đột nhiên được báo cho tin tức này, vậy đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang. Đây quả thực quá mẹ nó loạn. Thượng đế A, Jesse bị Adam cái này một nhắc nhở, cũng dự cảm được thiên đại dư luận phong bạo đem càn quét toàn thế giới. Chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, về sau khẳng định sẽ sửa biên đập thành điện ảnh. Adam lệch ra hành lang, không chừng sẽ được đổi thành hài kịch cũng khó nói. Dù sao hài kịch chân chính nội hạch, đều là bi kịch nha. Hamburger cũng không phải đoàn chính thuần. Đây là phim Mỹ thế giới, cũng không phải muội ngươi A Thiên Long Bát Bộ. Cái này đáng chết giám thị. Jesse cả giận nói. Lại chuyện này, làm sao sẽ phát sinh? Chẳng lẽ giám thị người đều mù sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?